anh ta phải khiến cô đồng ý kết hôn với mình. Đinh Thiên Vũ này chưa từng phải chịu uất ức như thế này đâu. Con trai à, con sao thế? Sao vẻ mặt khó coi vậy? Có phải có chỗ nào không khỏe không? Lưu Tâm Lan vừa đi dạo trong vườn hoa về. Nhìn thấy dáng vẻ của con trai thì nhanh chóng đi đến. Vẻ mặt đầy lo lắng. Đinh Thiên Vũ không thể nói cho mẹ mình biết chuyện xảy ra hôm nay. Vì thế anh ta chỉ có thể trầm giọng nói. Không có gì ạ. Thấy giọng điệu của con trai hung hăng như thế. Bà còn cho rằng do bà chia tách anh và Vô Ưu nên anh mới tức giận như vậy. Thế là vẻ mặt bà ta không vui. Thiên Vũ à, có phải con đang nhớ đến người phụ nữ đê tiện kia không? Vẻ mặt Đinh Thiên Vũ càng âm trầm. Không nói chuyện, hiện giờ tâm trạng anh ta cực kỳ không tốt. Không vừa lòng với ai. Dù người đó có là mẹ anh ta cũng thế. Lưu Tâm Lan lại cho rằng con trai im lặng là đang chống đối bà ta. Đứng lên, giọng nói gắt gỏng. Đinh Thiên Vũ, mẹ nói lại lần nữa. Dù cho mẹ có chết thì Vô Ưu cũng không thể trở thành con dâu nhà chúng ta đâu. Con hãy bỏ ý định này đi. Câm miệng, nghe như thế sợi dây lý trí trong đầu Đinh Thiên Vũ đứt đoạn. Anh ta tức giận đứng lên hét lớn với Lưu Tâm Lan. Hai mắt anh ta đỏ bừng, như con dã thú tức giận. Cắn răng hung hăng nói. Con cũng đã nói rồi. Chuyện này con đã có sắp xếp. Dẹp hết những lời nhảm nhí đi. Mẹ nhiều lời quá rồi đó. Anh ta nói xong thì bước nhanh ra ngoài. Lưu Tâm Lan trừng mắt. Qua một lúc lâu vẫn chưa bình tĩnh lại. Dường như không thể tin được người vừa nổi giận quát mắng. Bất kính với bà ta chính là con trai bà. Bà ta tức đến mức ngất xỉu luôn. Trời ơi! Bà chủ ngất xỉu rồi. Mau gọi xe cấp cứu. Nhà họ Đinh trở nên hỗn loạn. Nhà họ Lục, khuôn mặt nhỏ của Lục An Bảo tràn đầy vui mừng. Đắc ý bước vào nhà lớn. Cậu nhờ quản gia xách mấy túi quần áo và rượu vang đi xử lý. Ý của cậu chủ nhỏ là, vứt hết mấy thứ này sao? Quản gia không chắc chắn hỏi lại. Cậu nhóc trợn mắt sờ cằm nghĩ nghĩ. Dù cậu bé ghét bỏ mấy thứ này, nhưng mà ném đi cũng tiếc lắm. Vậy mang những bộ quần áo này đi quyên góp. Còn rượu thì nhờ bác quản gia chia cho những người giúp việc. Để bọn họ nếm thử. Đừng xem thường quản gia nhà họ Lục. Trước đây ông cũng là một người thích sưu tầm. Đã nếm thử rất nhiều rượu ngon nên cũng không thèm để ý đến bình rượu giá 100 triệu này. Nhưng mấy người giúp việc thì không được như thế. Đối với họ thì những món này đều là đồ tốt. Vâng thưa cậu chủ nhỏ. Cậu nhóc gật đầu. Bà con đâu ạ? Cậu chủ đang ở phòng sách. Lục An Bảo lập tức chạy lên lầu tìm Lục Tấn Uyên. Để làm gì à? Tất nhiên là muốn quà rồi. Hôm nay cậu nhóc thể hiện tốt như thế. Nhất định phải có thưởng chứ. Lục Tấn Uyên đã nghe những người bảo vệ con trai kể lại hết những chuyện mà cậu bé làm. Anh rất ngạc nhiên khi nghe được những việc làm to lớn của con trai. Làm cho anh cả tinh thần lẫn thể xác đều rất thỏa mãn. Đây là lần đầu tiên anh thấy con trai mình dễ thương như thế. Không hổ là con trai anh. Quả nhiên mình đoán không sai. Để con trai giải quyết những người đó là hợp lý nhất. Mà lúc này tại bệnh viện, Lưu Tâm Lan đã tỉnh lại. Bà ta rất tức giận khi nhớ đến những gì mà con trai đã làm với bà ta. Đồng thời đổ hết mọi chuyện cho Vô Ưu. Khuôn mặt tái nhợt hiện lên sự độc ác, khiến người khác nhìn mà sợ. Cách chương.